Làm trước yêu sau summer. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác của Thẩm Úp vây quanh Hồng giống như hình thành nên một không gian nho nhỏ riêng tư của hai người. Tiếng nước dính nhớp bự ra vào, dầm đều vang lên bên tai. Thẩm Úp được một chốc lại ngại quần áo Lâm Hiên vướng bận, dứt khoát kéo lên để cho Lâm Hiên tự mình cầm. Lâm Hiên căn bản không có lựa chọn nào khác, cầm lấy vạt áo của mình, thấy được bộ ngực của mình lộ ra, hai đầu V, dầm đong đưa trước mắt Thẩm Úp, dương V, T cương cứng cũng đang cọ trên bụng nhỏ của hắn. Nếu phía trước có người quay lại lúc này là có thể thấy Lâm Hiên lõa lồ đến cực điểm. Nhưng Lâm Hiên không còn hơi sức mà suy nghĩ, bởi vì Thẩm Úp đã cúi đầu liếm láp vú dâm của cậu. Mà còn là mút ra tiếng, a, không, ông xã. Lâm Hiên cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nhưng khoái cảm còn lớn hơn lại từ dưới thân truyền đến. Thẩm Úp như bị kích động, lớn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn. Có rất nhiều lần Lâm Hiên cảm thấy mông của mình như bay lên. Sau đó lại bị Thẩm Úp hung hăng vào, thân thể giống như bị xuyên qua. Cậu không ngừng bị Thẩm Úp đến hoa tâm, cuối cùng kẹp bự của Thẩm Úp cao trào. Ha, ha, a, chuyện xuyên nhanh. Thẩm Úp còn chưa buông tha cậu, vẫn như cũ mà, vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Áo khoác bên hông Lâm Hiên không chịu được mà rơi xuống. Cặp mông của Lâm Hiên lộ ra, thịt mông va chạm với đùi Thẩm Úp, run đến 10 phần lợi hại. Không muốn, không muốn, Lâm Hiên cũng không biết có phải có người thấy hay không. Cảm giác khẩn trương làm cậu vô cùng sợ hãi, thế nhưng thân thể ngược lại hưng phấn dị thường. Sau khi cao trào lần đầu tiên, Lâm Hiên nhanh chóng nghênh đón lần cao trào thứ hai. Thẩm Úp cũng bắn vào trong cơ thể Lâm Hiên, ôm cậu ngừng lại một chút, lại thay đổi vị trí. Lâm Hiên nằm ngửa ở trên chỗ ngồi, một chân rũ trên mặt đất, một chân bị nam nhân nâng lên trên tay ghế. Hai chân Lâm Hiên thon dài xinh đẹp, làm ra tư thế này quả thật là dụ hoặc chí mạng. Không chờ cho Lâm Hiên phản kháng, Thẩm Úp đã đè bắp đùi cậu vào, hức, không được, tư thế này làm Thẩm Úp được càng sâu. Lâm Hiên kịch liệt run rẩy một chút, nước mắt đều chảy ra, mà phía dưới của cậu càng dâm mỹ bất kham. Tinh dịch từ dâm chảy ra bị nam nhân đút trở về, động tác đâm vào rút ra khiến xung quanh dâm nổi lên ít bọt biển li ti. Nước dâm hoàn toàn làm ướt lỗ đít phía sau. Áo Lâm Hiên vẫn như cũ bị kéo lên đến vai. Hai đầu V bị mút đỏ sắc tình dị thường. Cậu đáng thương nhìn phía Thẩm Úp, lại bị Thẩm Úp vừa xoa đầu V vừa dâm loạn. Mạnh, Thẩm Úp một khi làm thì không dừng được. Hắn lật người Lâm Hiên lại, để cậu ghé người vào tay cầm, nâng mông, lỗ đít, a. Toàn thân Lâm Hiên mềm nhũn không còn sức lực. Thẩm Úp nói cái gì cậu làm cái đó. Lâm Hiên không tính là lùn. Thời điểm quỳ bò, mông cao hơn tay ghế, khiến cho hai bên mông thịt dương như lộ ra nhưng cậu không hề nhận ra. Chẳng qua lúc này lại bị một người phát hiện. Người kia cách hai người không xa, đại khái là nghe được âm thanh kỳ quái, đột nhiên quay đầu. Từ góc độ của đối phương thật ra không thấy gì cả. Nhiều lắm là thấy một bên mông của Lâm Hiên, còn lại thì hoàn toàn không thấy gì, mà Thẩm Úp lại hung hăng trừng mắt liếc đối phương một cái, làm người kia sợ tới mức quay đầu đi không dám nhìn lại. Thẩm Úp cúi đầu mới phát hiện ra Lâm Hiên bị mình khi dễ đến tàn nhẫn. Trên người đã sớm chật vật bất kham, mặt dính đầy nước mắt. Hắn hạ thấp người, để sát vào khuôn mặt của Lâm Hiên, thấp giọng mở miệng, "Hiên Hiên ngoan lắm, không sao nhé." Trấn an được Lâm Hiên, Thẩm Úp lại sợ lát nữa sinh ra phiền toái, làm được một nửa cũng không muốn tiếp tục. Hắn giúp Lâm Hiên mặc lại quần áo. Phim còn chưa xem xong, hai người đi ra ngoài bằng cửa sau. Thẩm Úc còn chưa tận hứng, thậm chí bởi vì mới làm được một nửa đã bị cắt ngang. Ngược lại càng thêm dục cầu bất mãn. Hai người trở lại bãi đỗ xe tầng hầm. Thẩm Úc đột nhiên mở cửa sau, đẩy Lâm Hiên vào mà bản thân cũng theo vào rồi đóng cửa lại. Nhiệt độ cơ thể Thẩm Úc rất cao, Lâm Hiên cách lớp quần áo của hai người vẫn có thể cảm nhận được. Thẩm Úc đè trên lưng cậu, bự vẫn đang có tinh thần kia cọ sát trên hai cánh mông. Lâm Hiên cũng biết hắn muốn làm gì, đại khái là ở bên trong xe không gian kín. Lâm Hiên cũng không còn quá sợ hãi, cậu lẳng lặng nằm bò bất động, chờ động tác tiếp theo của Thẩm Úc. Thẩm Úc cởi quần của Lâm Hiên ra, nhìn đến hai lỗ dâm bị mình qua, vô luận là cái nào cũng đều đủ để chọc cho hắn thú tính quá độ. Thẩm Úc động thân tiến vào lỗ đít của Lâm Hiên, cảm thụ được khoái cảm bị lỗ nhỏ ướt át chật hẹp bao lấy. A ha, ha, Lâm Hiên rất nhanh đã rên rỉ ra tiếng. Bên trong xe hiệu quả giống như phòng tắm, âm thanh phát ra đều sẽ bị phóng đại, càng làm cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lâm Hiên có chút không khống chế được phản ứng sinh lý. Thời điểm bị đến Tuyết Tiền Liệt đã muốn bắn tinh. Thẩm Úc thích nghe Lâm Hiên kêu khóc, cũng thích xem cậu bị chính mình khóc. Lâm Hiên liều mạng khống chế phản ứng của mình bởi vì cậu nhớ rõ mình còn đang ở trên xe. Lâm Hiên khóc lóc nức nở. Không được, hức, ông xã, em muốn bắn. Thẩm Úc, tao bảo bối cứ bắn đi. Lâm Hiên kiên nhẫn đến chịu không nổi, giống như bị bức điên. Sẽ dơ mất, Thẩm Úc, không sao, xe này là ba cho anh. Bắn đi, ông xã muốn xem tao bảo bối bị bắn. Lâm Hiên, hức, a, cuối cùng Lâm Hiên vẫn bị đến bắn ra, chẳng qua cậu xấu hổ che mặt lại, mặt đỏ thoạt nhìn như há tô hát xê sinh tiểu học đái trong quy quan. Thẩm Úc không cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cảm thấy Hiên Hiên đêm nay phá lệ đáng yêu mê người. Sao có thể ngoan như thế, thoạt nhìn giống như uống sau, chẳng lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ làm ở bên ngoài sao? Hắn sờ sờ mặt Lâm Hiên, thò người tới cho Lâm Hiên một nụ hôn kiểu Pháp dài thật dài rồi mới buông ra. Cách chương.